Chương 123, ai cầm điện thoại di động? Hai người mới vừa đi tới cửa sân, liền thấy Doãn Hàn từ bên ngoài trở về. Ba người chạm thẳng vào nhau, Doãn Hàn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ách, hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt muốn đi ra ngoài sao? Doãn Hàn xoay chuyển ánh mắt, có chút yếu ớt hỏi một câu. Doãn Hàn, ngươi làm sao từ bên ngoài trở về? Ninh Hoan Tâm không nhịn được đánh giá Doãn Hàn một chút, hắn mặc chỉnh tề, không giống như là hơn nửa đêm mới vừa dậy dáng vẻ. Ta ngủ không được, ra ngoài đi một chút, các ngươi thì sao? Doãn Hàn nhìn thấy Thích Nhược Lan trên thân còn mặc đồ ngủ, ánh mắt khẽ giật mình, vô ý thức lại nhiều nhìn thoáng qua. Thích Nhược Lan lại giống như không có chú ý tới Doãn Hàn ánh mắt, nàng có chút tức giận lớn tiếng nói, Ninh Hoan Tâm điện thoại ném đi. Nàng tại ngoài cửa phòng nhìn thấy một bóng người, chúng ta hoài nghi là Mặc Kỳ Nam đến giấu nghề cơ. Chúng ta đang định đi tìm hắn đối chất cái gì điện thoại ném đi. Nghe được Thích Nhược Lan, Doãn Hàn nhịn không được hét to một tiếng, thanh âm này đặc biệt lớn, đem Cẩm Tố Cư bên trong những người khác đánh thức. Thế nào xảy ra chuyện gì rồi? Nhạc Hân Di bọn hắn tất cả đều đi ra, bao quát hôm nay vừa mới rời đến Cẩm Tố Cư ở Hứa Lập Vĩ, mấy người dồn dập từ trong phòng của mình đi ra, một mặt không khỏi vây quanh. Ninh Hoan Tâm đành phải đem đầu đuôi sự tình nói một lần, nghe được nàng. Nhạc Hân Di lập tức liền gấp, quá ghê tởm, tên khốn kiếp này ta sớm đã cảm thấy hắn không có lòng tốt đi chúng ta cùng đi tìm hắn ai, chờ một chút, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Gặp đến mọi người đều rất kích động, Doãn Hàn nhịn không được ngăn cản mấy người bước chân. Vạn nhất không phải hắn đâu, thế giới này kỳ quái như thế, trừ chúng ta cùng Mặc Kỳ Nam nhất định còn có những người khác, những người kia ẩn núp trong bóng tối, chúng ta là không thể nào biết đến. Doãn Hàn một mặt nghiêm túc, mà nghe được hắn. Nhạc Hân Di nhịn không được nhăn đầu lông mày, một mặt ngờ vực đánh giá Doãn Hàn, biểu ca ngươi vẫn là biểu ca ta sao? Cái này không giống ngươi à? Doãn Hàn, ngươi nha bị cái gì kích thích? Mặc Kỳ Nam cho ngươi chỗ tốt gì không? Có ai so Nhạc Hân Di hiểu rõ hơn Doãn Hàn người này? Hắn làm sự tình rất xúc động, xưa nay không trải qua suy nghĩ, gặp được sự tình còn lánh tĩnh như vậy, còn biết suy nghĩ nhiều như vậy nhân tố. Đây tuyệt đối không phải Doãn Hàn họa phong A, ngươi nha sẽ không là giả mạo A. Nghĩ đến đây, Nhạc Hân Di nhịn không được lại kêu to một tiếng. Nghe được Nhạc Hân Di, Doãn Hàn mặt sạm lại. Ngươi mới là giả mạo đây này tốt ta, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ta vừa mới ở bên ngoài rồi cùng Mặc Kỳ Nam cùng một chỗ, còn cùng một chỗ ăn bữa cơm, hắn làm sao có thể có thời gian tới trộm Ninh Hoan Tâm điện thoại chuyện cho tới bây giờ, Doãn Hàn đành phải nói thật. Nghe được Doãn Hàn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi làm sao hơn nửa đêm cùng với Mặc Kỳ Nam. Còn cùng nhau ăn cơm, kỳ quái như thế cái này ta ngủ không được, ra ngoài đi tản bộ, vừa vặn gặp được hắn. Doãn Hàn có chút gấp, nhịn không được nhanh chóng trả lời một câu. Nghe được Doãn Hàn, Đường Tịch Diêu nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Doãn Hàn, ngươi sẽ không là nửa đêm làm chuyện xấu, bị Mặc Pháp Y thì bắt quả tang lấy á? Doãn Hàn, cái gì là một cái phòng ngủ bạn tốt là cái này? Bị Đường Tịch Diêu một câu nói toạc ra mình tai nạn xấu hổ. Doãn Hàn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức lúng túng, ta thật là ngủ không được mới ra ngoài tản bộ, sau đó gặp được hai tiểu cô nương, ta liền cùng các nàng dựng mấy câu, ta không có tâm tư khác, ta thật không nghĩ muốn đối với các nàng thế nào a.